Chương 1051, cưỡng ép luyện hóa. Không hổ là viễn cổ tông phái, thậm chí có loại bảo vật này. Lăng Trần ánh mắt lửa nóng, không có bất kỳ do dự, chính là hướng về kia giữa hồ chỗ lao đi, bàn chân giẫm lên kia nóng hổi hồ nước, thủ trưởng đối với kia một đóa hồng sắc liên hoa dò xét đi qua. Oanh bất quá, ngay tại Lăng Trần thủ trưởng sắp nắm lên kia điệu tâm hỏa liên, một đạo dồn dập âm thanh xé gió rồi đột nhiên đánh út lại, trực chỉ nó huyệt thái dương chỗ hiểm. Đột nhiên xuất hiện ngăn trở, làm cho Lăng Trần nhướng mày, chỉ có thể lui lại đem kia một đạo chỉ lực cho tránh đi, sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy được tại kia cách đó không xa, một đạo quen thuộc mà động người khăn che mặt tuyệt sắc thân ảnh, đang nhanh nhẹn mà đứng. Mộ Dung Khuynh Thành Lăng Trần nhíu nhíu mày, trước mắt cô gái này, chính là kia Thanh Long Thế Gia đội ngũ việc này lĩnh đội người, cũng là Lăng Trần tại một ít cường giả bên trong kiêng kỵ nhất người. Nàng này, có thể tuyệt không phải hoàng phủ kỳ hạ người có thể đánh đồng. Trước mắt đối phương đột nhiên đối với chính mình xuất thủ, hiển nhiên cũng là đối với kia ngàn năm điệu tâm hỏa liên động tâm tư. Mộ Dung cô nương, Mo Y Thư đều có cái thứ tự đến trước và sau, cô nương vì đoạt bảo, đối với tại hạ đột thi giấu tay, sợ là có sai sót phong phạm a tại nói chuyện thời điểm. Lăng Trần mục quang cũng là nhìn lướt qua Mộ Dung Khuynh Thành phía sau, chỗ đó có hơn 10 đạo thân ảnh. Những cái kia đều là Thanh Long Thế Gia cường giả, bất quá nhân số so với mới vừa tiến vào động phủ thì tựa hồ là thiếu đi rất nhiều. Thanh Long Thế Gia tiến nhập chỗ này Hỏa Thần Tông động phủ cường giả, e rằng có 40-50 danh nhiều, sợ là bị phân tán đến nơi này tòa động phủ địa phương khác đi. Bảo vật tất nhiên là thực lực mạnh người có được, tại sao cái gì thứ tự đến trước và sau mà nói. Thần Lăng Huynh cũng sẽ không là ngây thơ như vậy người A. Lăng Trần nhíu nhíu mày. Xem ra đối phương là không có ý định bỏ qua, bất quá điều này cũng không có biện pháp, địa tâm hỏa liên này nguyên bổn chính là vật vô chủ, nắm tay người nào lớn, thứ này liền về ai. Đã như vậy tại hạ sẽ không khách khí. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, sau đó đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, trong tay lôi âm kiếm đã là hóa thành một đạo hồ quang điện đối với kia Mộ Dung Khuynh Thành bắn mạnh tới, tại kia đồng thời. Lăng Trần tay trái lại lần nữa hướng về kia một đóa địa tâm hỏa liên tìm kiếm. Thấy Lăng Trần vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt địa đối với chính mình dưới ra tay ác độc, Mộ Dung Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện lên một vòng vẻ kinh dị, đối phương một kiếm này cũng không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc ý tứ, hoàn toàn là toàn lực ứng phó hạ xuống sát thủ. Bất quá Mộ Dung Khuynh Thành thực sự không phải là hời hợt hạng người, cho dù là hơi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng nàng hay là phản ứng lại, chỉ thấy được nàng một tay giáng ra, trên ngọc thủ đeo kia một mai u lam giới chỉ lấp lánh lại. Ông hư không một hồi rung động, một đạo lam sắc trưởng lực hiện hiện lên, hình thành một đạo che chắn, phong bế Mộ Dung Khuynh Thành trước người không gian, phảng phất là một mảnh màn nước, đem Lăng Trần kia hồ quang điện kiếm mang cho ngăn trở hạ xuống. Kiếm mang điên cuồng rót vào kia màn nước bên trong, ý đồ đem xé rách ra, nhưng lại chỉ là nhấc lên từng đạo kịch liệt rung động. Cũng không có thể xuyên phá màn nước. Thế nhưng Lăng Trần đã thừa cơ đem kia điệu tâm hỏa liên cho thu, nhanh chóng đem cho cất vào một cái trong hộp gấm. Làm can tại Lăng Trần động thủ chốc lát, kia Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng, đã là có quát chói hai âm thanh vang lên, bốn người khí tức cường đại, người mặc lam giáp nam tử trợn mắt tròn xoe, bốn cán trường kích cơ hồ là đồng thời lập tức lóe hiện lên, mà bạo lướt, như thiểm điện đối với Lăng Trần vây công mà đi. Ngay tại bọn họ bạo lướt tới thời điểm, Lăng Trần đã là đem lôi âm kiếm rút ra, đem một chiêu lôi thiết thi triển mà ra. Ken kim loại thanh âm vang vọng lên, cùng bạo kình phong quấn ra, đem phía dưới nham tương hồ nước đều là chấn xuất ra đạo đạo rung động, mà kia bốn đạo người mặc lam giáp nam tử, lại trực tiếp là bị sống sờ sờ đẩy lui mà đi, chợt mỗi cái khuôn mặt dâng lên vẻ mặt, nghĩ đến là không nghĩ đến Lăng Trần một kiếm, đúng là có kinh người như vậy chi lực. Lui ra khăn che mặt của Mộ Dung Khuynh Thành dưới truyền ra quát lạnh một tiếng, chỉ thấy được nàng bàn tay như ngọc trắng đánh ra, trong tay chẳng biết lúc nào đã là nhiều hơn một mảnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường tiên, như một mảnh thanh long đồng dạng, hướng về Lăng Trần ngang nhiên cuốn mà đi. Kia thân mặc lam giáp bốn người cường giả hướng về sau nhanh lùi lại, cũng không lại cùng Lăng Trần tiến hành dây dưa, bọn họ minh bạch Mộ Dung Khuynh Thành tính tình cao ngạo, đối phương nhất định là khinh thường tại lấy nhiều khi ít. Liên thủ với bọn họ đối phó Lăng Trần. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, lôi âm kiếm trở tay chính là một kiếm nạo ra ngoài, cùng Mộ Dung Khuynh Thành kia một mảnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường tiên đụng vào nhau. Ken hỏa tinh bắn ra bốn phía, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ sức đẩy, rồi đột nhiên từ cái này trường tiên phía trên phóng xuất ra, đem Lăng Trần kiếm mang cho chấn động ra. Lăng Trần cánh tay run lên, suýt nữa liền bị lần này cho chấn động bảo kiếm rời tay, rút lui hơn 10 bước, Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ. Không hổ là thanh long thế gia thiên chi tiểu nữ. Lăng Trần mục quang rơi vào đối với Phương Ngọc trong tay cầm kia một cây màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường tiên phía trên. Này một cây trường tiên, hiển nhiên cũng không phải phổ thông bảo vật, mà là một kiện đạt đến thánh phẩm tầng thứ bảo vật. Này cây roi, tên là Hải Long Tiên, nó có thể đem đối thủ kình đạo cho bắn ngược một bộ phận trở về. Dưới bàn chân kiếm pháp tuy lăng lệ, thế nhưng ở trước mặt ta, e rằng lại muốn đánh trên một ít chiết khấu. Mộ Dung Khuynh Thành trong tay cây roi tử khinh khinh vũ động, ở giữa không trung phiêu động, cười mỉm mà nói. Lăng Trần mặt không đổi sắc, lắc đầu cười cười, Hải Long Tiên, sắc thực lợi hại, chỉ là này điệu tâm hỏa liên đã tại trong tay của ta, chán nở dê lẽ lại Mộ Dung cô nương muốn giết ta, từ trong tay của ta cướp đi vật ấy sao? Nếu là các hạ có thể lấy ra cùng điệu tâm hỏa liên đồng giá chi vật, điệu tâm hỏa liên này, ta ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ buông tha cho. Mộ Dung Khuynh Thành đạm mạc mà nói, xin lỗi, kia cũng không có. Lăng Trần lắc đầu, địa tâm hỏa liên loại vật này, giá trị liên thành, không nói đến hắn cầm không ra đồng giá chi vật, coi như là cầm xuất ra, hắn cũng không có khả năng lấy ra. Thanh âm rơi xuống, Lăng Trần đột nhiên là hai tay thúc giục lên chân khí, đúng là ngay trước mặt Mộ Dung Khuynh Thành, đem kia một đóa địa tâm hỏa liên thúc giục ra, sau đó tại kia từng kia ánh mắt bên trong. Bắt đầu hấp thu này lực lượng điệu tâm hỏa liên. Suy suy mà ở Lăng Trần hấp thu này điệu tâm hỏa liên lực lượng, thân thể của hắn mặt ngoài cũng là buộc phát ra một ít hồng quang, toàn thân lông tơ đều là vào lúc này đứng đấy lại. Bất quá lúc này Lăng Trần lại là không để ý tới nàng, thân thể thúc giục lấy lực lượng thần long ngọc nhanh chóng tuôn động, đem kia dụng mãnh vào trong cơ thể tinh thuần hỏa viêm chi lực, đều điệu hấp nạp. Nếu là thường nhân muốn hấp thu này điệu tâm hỏa liên lực lượng, nhất định muốn tìm được an tĩnh chỗ chậm rãi luyện hóa, nhưng có lấy thần long ngọc Lăng Trần hiển nhiên không cần như thế phiền toái, hắn đã có thể sơ bộ nắm giữ thần long ngọc công năng, tại chân khí vận chuyển, hết thể nhập vào cơ thể năng lượng, cũng là có thể rất nhanh hóa thành chính mình dùng. Suy suy mà cùng với trong cơ thể kia khổng lồ lôi hỏa viêm chi lực dần dần bị thôn phệ, Lăng Trần cũng là có thể thấp thoáng cảm giác được, trong cơ thể cơ bắp, tế bào phảng phất phát ra tung tăng như chim sẻ thanh âm. Chúng tham lam hấp thu những cái này có thể tăng cường lấy lực lượng của bọn nó cái gì, hắn vậy mà tại cưỡng ép luyện hóa địa tâm hỏa liên. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn qua một màn này, kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp cũng là rồi đột nhiên lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.